Chương 1706, Tôn Quyền cái chết. Biết rõ chuyện không thể làm, nhưng một mực vượt khó tiến lên, biết được đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Ngu chung, vì người khác trả ra tính mạng của chính mình tuy rằng ngu xuẩn, nhưng là trong lòng đạo hướng tới, niềm tin vị trí hướng về. Thà chết không hối hận, quyết không lùi về sau. Cho dù lúc này mượn không được Trường Giang Hoàng Hà lực lượng, cũng phải lấy sâu kiến thân thế đi hám Thái Sơn. Tôn Quyền, ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn chính mình thuộc hạ vì ngươi chết trận huynh đệ của ngươi tình nghĩa, chẳng lẽ còn không sánh được ngươi cùng cái kia chút tố muội bình sinh dân chúng tính mạng ở không gọi huynh đệ của ngươi vận dụng Hoàng Hà bản nguyên, bản tọa có thể muốn hạ sát thủ Nam Hải Long Vương phảng phất trêu đùa con chuột giống như vậy, không ngừng đem Đông Ngô thủy sư đánh bay, một đôi mắt nhìn Tôn Quyền, quyền lựa chọn ở ngươi các ngươi đi mau ai nhìn xa sinh liều chết. Huynh đệ trong nhà, Tôn Quyền con mắt đỏ, lúc này gầm thét lên gào thét. Chúng ta ha có thể bỏ qua chủ thượng một mình cẩu thả trộm sinh trình phổ trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, một thanh trường đao hướng về Nam Hải Long Vương bổ tới. Âm một trào rơi xuống, trình phổ chết trận, thần đạo bản nguyên bị triệt để xóa đi. Nam Hải Long Vương sức mạnh quá mạnh mẽ, đặc biệt là gia trì Long Châu phía sau, càng có tứ hải gia trì, đã có pháp tắc khí tức. Âm lại một trào, Chu Thái Đầu phảng phất dưa hấu một loại bạo nổ mở, một đôi mắt đến chết đều ở nhìn chòng chọc vào Tôn Quyền, trong đôi mắt tràn đầy không oán không hối lừng lây khí cơ. Sâu kiến mà thôi, Nam Hải Long Vương nhìn về phía Tôn Quyền, ngươi như lại không phóng ra Hoàng Hà bản nguyên, bồi bạn ngươi gần ngàn năm huynh đệ, cũng đều phải bị bản tọa chém tận giết tuyệt. Ta và ngươi liều mạng. Tôn Quyền con mắt sung huyết, lửa giận ngút trời rô nở dê như hướng về Nam Hải Long Vương nhào tới. Âm một trưởng rơi vào Tôn Quyền lồng ngực, sau đó tiểu gặp Tôn Quyền hóa thành một cái quả cầu lửa bạo nổ mở, Nam Hải Long Vương mặt không thay đổi đem long chảo cắm vào Trần Võ lồng ngực. Âm một tiếng vang thật lớn, Trần Võ nổ ra, biến thành cho bụi. Hư không thần quang lưu chuyển, Tôn Quyền trọng sinh, xỉ và mắt sắp nước nhìn Nam Hải Long Vương. Người xem một chút, vì một ít không liên hệ nhau bách tính, đưa mấy trăm năm tình nghĩa huynh đệ vì là không có gì, thật là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Ngươi như ở không phóng ra Hoàng Hà cấm chế, ngươi những huynh đệ này sẽ bị cô giết sạch rồi. Nam Hải Long Vương không nhanh không chậm nói. Đại vương, nghĩa hướng tới, không oán không hối ta đám huynh đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đại vương cắt không thể nhân vì chúng ta mà hại nhà Hán vô số dân chúng. Chúng ta chết có ý nghĩa. Đinh Phụng trong mắt rừng rừng, sắc mặt dữ tợn đánh về phía Nam Hải Long Vương. Đến đây đi, nhân sinh gian nan chỉ có một con đường chết, ta đã sớm sống đủ rồi. Âm Nam Hải Long Vương mặt không thay đổi đem Đinh Phụng hóa thành cho bụi, thần linh đã không có thần đạo sức mạnh ra chỉ chính là so với người bình thường còn không bằng. Tướng quân, bảo trọng chúa công, mặt tướng ngày sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục nương theo ngươi Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đông dẹp tây chúa công, ngày sau kính xin mang ta trở lại cố hương. Ở ta trước mộ phần tưới lên một bình rượu đục chúa công, vinh biệt. Đây là Tôn Quyền thủ hạ tinh nhuệ nhất binh sĩ, tinh nhuệ nhất tâm phúc, ái tựa NG, huynh đệ, lúc này bị Nam Hải Long Vương từng cái chém giết hầu như không còn, triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Tôn Quyền, quả thực thay lòng đổi dạ, vì không quan hệ bách tính hy sinh vì ngươi lập hạ công lao hán mã, cùng ngươi Nam Chinh Bắc Chiến huynh đệ, đáng giá không Nam Hải Long Vương ngừng tay, lúc này trong thiên địa chỉ có Tôn Quyền một người, thủ hạ nhân mã bị chém giết sạch sành sanh. Đáng ra không Tôn Quyền nổi giận đùng đùng, quanh thân áo bào gồ lên, ngón tay siết chặt trong tay trường thương, ta người tình nghị, đại nghĩa, há lại là các ngươi xuất sinh có thể rõ ràng nghe xong Tôn Quyền quát mắng. Nam Hải Long Vương cũng không nóng giận, chỉ là cười híp mắt nói, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nói chuyện Nam Hải Long Vương một chảo lấy ra, nháy mắt cùng Tôn Quyền chiến ở một chỗ, bất quá năm ba cái hiệp Tôn Quyền đã bạo nổ mở. Một lần hai lần ba lần ngày sau ngả về Tây. Tôn Quyền chết đi sống lại cũng không biết bao nhiêu lần, Nam Hải Long Vương rốt cục ngừng tay, một đôi mắt nhìn Tôn Quyền, ngươi đúng là ngoan cường, chỉ là không biết ngươi đạo nghĩa, có thể hay không cứu được ngươi. Xuất sinh ta tuyệt không khuất phục, chắc chắn sẽ không bỏ qua phía sau ta. Bách tính Tôn Quyền một gối ngã quỵ ở mặt đất, trong mỉ hệ nở dê ho dòng máu màu vàng nóng. Ha ha, nhân tộc Nam Hải Long Vương một đôi mắt đảo qua xa xa người xem náo nhiệt tộc cao thủ, ngươi làm sao không cùng người ta học một ít. Không biết kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét sao, ngươi không giết chết được ta, ta cùng với Hoàng Hà, Trường Giang Hòa làm một thể, chỉ cần ngươi không cách nào bóc ta bài vị, ngươi tiểu không cách nào giết chết ta. Không giết chết được ta, ngươi tiểu đừng hỏng tàn phá Hồng Thủy hại ta. Trung thổ bách tính Tôn Quyền khinh thường nhìn Nam Hải Long Vương. Thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta hải tộc chống lại, nếu không có sợ hỏng rồi Trung Châu thủy mạch nhiễm phải nhân quả, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Nam Hải Long Vương mắt nhìn xuống Tôn Quyền, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng, ngu phu. Nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy thì nhìn ngươi dùng tính mạng bảo vệ bách tính làm sao phế ngươi bài vị, gọi ngươi nhân quả phản phệ mà chết. Màn trò chơi này kết thúc, Nam Hải Long Vương không để ý tới Tôn Quyền, mà là giơ bàn tay lên, nổi trống xuất kích đùng đùng đùng chống trận vang lên, nháy mắt sông lớn nhộn nhạo lên tầng tầng gỡ nở so nở dê, trường giang hoàng hà phảng phất là sôi trào nước sôi một loại liên tiếp cất cao. Giết Đông Hải Long Vương một tiếng lệnh hạ, vô số lính tôm tướng cua lên bờ, hướng về dân chúng vô tội giết đi. Têu cha gọi mẹ tiếng vang lên, nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ bùn đất, nước sông đã biến thành màu đỏ sẫm. Lúc này Nam Hải Long Vương thanh âm vang vọng trường giang hoàng hà thủy vực, ta tứ hải không muốn đối địch với nhân tộc, thế nhưng trường giang, hoàng hà thủy thần tôn quyền giết ta Long tộc Long Vương. Thù này không báo ta Long tộc chẳng lẽ không phải uy nghiêm quét rắc các ngươi nhân tộc chớ có trách ta thủy tộc lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách tôn quyền, là hắn giết ta Long tộc Long Vương, là hắn khơi dậy ta nhân tộc lửa giận, là hắn đem ta hải tộc dẫn tới, tôn quyền không chết, giết chóc không thôi. Tôn quyền không chết, giết chóc không chỉ thật đơn giản một câu nói, chỉ một thoáng vô số oán khí xông lên tờ ơn ở chơ y, phô thiên cái địa hướng về tôn quyền hội tụ đến, phảng phất là từng cái như độc xà đem tôn quyền quấn chặt lấy, không ngừng cắn xé quanh thân hắn trăm khiếu. Tôn quyền, đều là cái kia trường giang thủy thần, nếu không chúng ta há sẽ phải gánh chịu như vậy tai họa một sống sót sau tai nạn. Đại hán lúc này nhìn về phía hoàng hà phương hướng chửi ầm lên. Tôn quyền, ngươi cẩu tặc kia, nếu không có ngươi và ta đây sao lại bị chết đuối. Một cái lao phụ nhân chửi ầm lên tôn quyền, vô tận đoán khi xông lên tờ ơn lờ chơ y, hướng về tôn quyền lượn lờ mà đi. Tôn quyền, nếu không có ngươi chọc giận Long tộc, chúng ta há lại sẽ gặp tai họa mẹ. Còn mẹ ta có hải đồng đang gào khóc, không ngừng tức giận mắng tôn quyền. Trường giang thủy thần, ngươi còn thê tử ta ngươi này hại người ác tặc, dựa vào cái gì làm ta nhân tộc thủy thần cứu ta, ai tới cứu ta. A một cái bị trường thương đâm xuyên qua ngực hắn tử, nhìn sắc mặt dữ tợn tướng cua, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn một mực không đi quát mắng tướng cua, trái lại đi chỉ trích thủy thần, tôn quyền, nếu không có ngươi không hoàn thành trách nhiệm, thủy tộc há có thể tàn phá ta nhân tộc thổ địa, ta cho dù là chết, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn quyền, ngươi dựa vào cái gì ngồi trên bài vị vô tận tức giận mắng, nguyên rủa hóa thành từng sợi khói đen, phảng phất rắn độc một loại cắn nuốt tôn quyền thần thể. Ngu muội nhân tính kém căn không gì bằng như vậy. Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi một chút, ông tổ nhà họ Vương cười nhạo nói, những người dân này chính là tiện gia, trời sinh liền thích bị người nghiền ép. Từ xưa đến nay, vì là dân chờ lệnh người có cái kia rơi vào chết tử tế không đều là chết không có chỗ chôn chính là, ai nếu như vì là bách tính làm chủ. Đó thật đúng là đại kẻ ngu si lang gia Vương gia lão tổ khinh thường nói, trời sinh hạ tiện mệnh. Tôn quyền chết chắc rồi, hắn không chỉ chết chắc rồi, hơn nữa còn không chết tử tế được. Lục Kính Tu lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta muốn không muốn ra tay, lẽ nào mặc cho hải tộc tàn sát bách tính cuối cùng là có lương tâm chưa mất người mở miệng. Ha ha, nói tới chuyện này, không tới nguy cơ bước ngoặt, chúng ta đi ra ngoài sao lại bị bách tính mang ơn. Hà Đông thôi ra ra chủ rung đùi đắc ý nói. Ngu xuẩn ngu dân chắc quận. Trương Bách Nhân bỗng nhiên bỏ xuống con cờ trong tay, không đáng làm người đáng thương. Bách tính cũng là bị người che mắt viên thủ thành yếu ớt giải thích một câu. Trương Bách Nhân đối diện Tiêu Hoàng Hậu để cờ xuống, sắc mặt không tốt lắm, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nghị muốn nói cao ý gì, chỉ là nhìn cái kia oán khí ngập trời, nhưng đem lời ngăn ở trong giọng. Hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân trên người một đạo khí cơ hợp đạo minh minh, không để lại dấu vết hướng về Hoàng Hà mà đi, thiên ý như vậy, lại có thể thế nào. Tôn quyền thở dài một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Quanh thân khói đen lượn quanh, đối mặt với oán khí cắn xé, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Hối hận lưu từ nơi sâu xa Tôn quyền tựa hồ thấy được một đạo bóng người quen thuộc hướng mình đi tới, đứng ở trước người của chính mình. Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, xứng đáng được lương tâm của mình. Tôn quyền mở miệng, nói năng có khí phách. Chỉ là hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu trợ bách tính ở trong nước lửa, bách tính ngu muội cần pha y ra ho ho a. Há có thể không giáo mà giết Tôn quyền trong mì hệ nở dê ho ra dòng máu màu đen. Không giáo mà giết. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, còn có gì di ngôn thay ta tìm tơ y đại kiều Tôn Sách, vi huynh vô cùng cảm kích. Tôn quyền dĩ nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Không chờ quỳ xuống, trước mắt hoảng hốt bóng người đã không thấy tung tích, tựa hồ phía trước hết thảy đều là ảo cảnh. Giữa trường các vị đại có thể hay không phát hiện Trương Bách Nhân khí cơ, Tây Hải Long Vương đắc ý mắt nhìn xuống Tôn quyền, ngươi dám cùng ta hải tộc đối đầu. Hối hận ư hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn. Tôn quyền sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt đảo qua hải tộc, các ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Lời nói rơi xuống, Tôn quyền quanh thân thần thể bị cái kia oán khí ăn mòn, hồn phách một tiếng kêu rên biến thành cho bụi, chỉ có một đạo màu lam nhạt phù chiếu trôi nổi ở hư không. Vâng, Tôn quyền một chết, sông lớn ở không người áp chế, đón lấy chính là vài chục trượng cao hồng thủy hào hào hướng về hai bờ sông cuốn tới, đê đập nháy mắt hướng về vỡ, đỉnh núi được mai táng. Vô số dân chúng trong phút chốc không kịp hô to, cũng đã chết oan chết uổng. Thủy thần phù chiếu không có ai đi quan tâm bách tính, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào cái kia phù chiếu trên.